Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 316 bắt đầu hành động. Viên Viên, ẩn hình hình thức toàn bộ triển khai. Kèm theo Triệu Diệu ra lệnh một tiếng. Viên Viên trực tiếp phát động ẩn thân năng lực đem chính mình. Triệu Diệu, Mạt Trà, Linh Miêu toàn bộ kéo vào ẩn hình bên trong. Bắc Miêu Vương cắt đến Triệu Diệu hình ảnh nói ra. Ngô Ngạn Tổ cùng Nho Nhỏ hai vị này năng lực. Xem ra có một vị là ẩn hình A. Đã triệt để không thấy được. Camera cũng đập không lên. Năng lực này tại một vòng này trộn lẫn trong chiến đấu có thể là rất không tệ năng lực. Liền nhìn hắn có thể hay không thật tốt lợi dụng năng lực này. Nhưng mà theo bản đồ điện tử lên đó có thể thấy được. Bọn hắn tạm thời còn dừng lại tại nguyên chỗ không có hành động. Là tại chờ cơ hội sao? Viên Viên, rốt cục đến phiên ta lập công sao? Đều nhanh nín chết ta rồi. Linh Miêu kinh ngạc nói. Còn có một con mèo. Thế nhưng là dự thi không phải chỉ cho một đầu siêu năng mèo sao? Cái này kêu là làm ra vẻ tệ. Mạt Trà giơ lên móng vuốt bỗng nhiên bóp nói ra. Chính là thắng lợi vô thượng chi pháp. Đối ta mà nói. Vì thắng lợi, liền có thể không từ thủ đoạn. Linh Miêu con mắt lóe sáng sáng lên nói. Mặc dù không biết rõ. Thế nhưng Giác Vương ngươi nói câu nói này thời điểm rất đẹp. Triệu Diệu nói ra. Tốt, đừng hàn huyên. Nho Nhỏ, hiện tại toàn bộ trên hải đảo ai cầm tới Lam Bảo Thạch chuẩn bị giao rồi. Ngươi trực tiếp nhường ngươi Hải Âu tại bỏ thi đấu khu trên màn hình lớn xem. Đi qua cái kia cái màn ảnh. Hẳn là có khả năng thấy Lam Bảo Thạch di động tình huống. Linh Miêu con mắt trở nên trắng. Nói ra, có ba cái đá quý đang theo lấy bãi cát phương hướng di động. Chờ chút, cá viên tựa hồ tại đánh tín hiệu. Đánh tín hiệu, Triệu Diệu kỳ quái nói. Người khiến cho chim đi xuống xem một chút. Cá viên nhìn xem hạ xuống trước mặt mình lệch ra cái. Đầu Hải Âu, lập tức chạy tới. Sau đó chỉ mặt đất. Sau một khắc cặp mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo quang mang. Đã dùng hết bóng dáng trên mặt đất soi sáng ra một hàng chữ. Dãy số bài bên trên có truy tung trang bị. Trên màn hình lớn có thể thấy hết thảy tiền thủ hành tung. Thấy câu nói này đồng thời. Linh Miêu cũng thuật lại cho Triệu Diệu nghe được. Triệu Diệu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Rất tốt. Lần này ta liền có hoàn toàn đem cầm. Linh Miêu người khiến cho Hải Âu đứng ở bỏ thi đấu khu. Liền nhìn chằm chằm trên màn hình lớn bản đồ điện tử. Đồng thời hắn hơi hơi hé miệng. Thầm nghĩ trong lòng. Đã có theo dõi dụng cụ. Vậy thì càng tốt hơn. Sau một khắc, liền thấy Viên Viên ẩn thân lĩnh vực bên trong. Triệu Diệu hoán đổi đến môi cầu năng lực. Trực tiếp một cái đem Gaia phun ra. Một mặt mộng ép Gaia xem lấy cảnh tượng trước mắt. Gãi đầu một cái nói ra. Chẳng lẽ là ta chơi game đánh quá lâu. Vừa ngất xỉu, nét xuất ra đầu tiên Triệu Diệu mang theo Gaia lắc lắc nói ra. Ngươi không có té xỉu. Hiện tại đến phiên ngươi giao phí internet. Nói liền đem mấy cái dãy số bài cùng nhau treo ở Gaia. Trên thân, sau đó đem Gaia ấn vào trong đất. Triệu Diệu dự định khiến cho Gaia treo dãy số bài dưới đất đi dạo. Đương nhiên không thể xuống đất quá sâu. Bằng không thì loại cũng bị mất. Vị này Miêu huynh đệ, người vừa mới đang làm gì đó? Bắc Miêu Vương không biết lúc nào xuất hiện tại cá viên bên cạnh. Con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem vừa mới hướng phía bầu trời phóng xạ hào quang cá viên nói ra. Người sẽ không phải có cái gì truyền lại tin tức ý nghĩ a? Cá viên cười ha ha một tiếng nói ra. Làm sao có thể, ta là ngồi lâu, vận động một cái a. Khiêu vũ. Khiêu vũ, nói, hắn một bên ưỡn ẹo thân thể, một bên trên người phóng xuất ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tựa như sàn nhảy thủy tinh cầu như thế, không như khiêu vũ, nói chuyện phiếm chẳng thà khiêu vũ, để cho mình cảm thấy dễ chịu. Liền thấy cá viên một bên nhảy một bên hát, toàn thân trên dưới không ánh sáng mười màu, thấy Bắc Miêu Vương cũng hơi kinh hãi. Bắc Miêu Vương ngơ ngác nói. Năng lực của ngươi là chấm ngoặc kép, nhìn qua chỉ là bình thường phát sáng năng lực. Nhưng năng lực này chân diện mục lại là để cho mình trở nên được hoan nghênh. Cá viên vừa nói đồng thời. Chu vi meo meo meo meo tiếng âm vang lên. Rất nhiều chỉ siêu năng mèo đã hướng phía hắn bắn ra điểm sáng không ngừng truy đuổi. Con mèo này tốt thú vị a meo. Hắn khiêu vũ nhảy coi như không tệ. Bác Miêu Vương nhìn xem bị mấy con mèo cái quay quanh cá viên. Giật giật khóe miệng, lựa chọn bỏ qua, trực tiếp ngồi về phía trước màn ảnh, để cho chúng ta đến xem tranh tài tình huống như thế nào. Ẩn thân sau này Ngô Ngạn tổ một nhóm rốt cục lại bắt đầu hành động. Nhưng mà camera trước như cũ không nhìn thấy hắn cụ thể hình ảnh. Xem ra hắn dự định ẩn thân đến tranh tài một khắc cuối cùng. Một bên khác, khiến cho Gaia mang theo tất cả dãy số bài độn mà di động về sau. Triệu Diệu mang theo Viên Viên, Mạt Trà, Linh Miêu một đường ẩn thân, dựa theo Linh Miêu chỉ thị đi đến cửa vào vị trí. Linh Miêu hô, nhanh lên, có mấy cái điểm đều tại hướng cửa vào di động. Bác Miêu Vương nhìn xem hình ảnh hô, giống giống, mọi người mau nhìn, ngay tại tạc đạn nhân về sau. Lại có tuyển thủ tìm được Lam Bảo Thạch chuẩn bị đi qua so tài. Chúng ta tới nhìn một chút là ai. Hình ảnh buông ra. Đúng là Nhạc Sơn ba người một đường hướng phía bãi cắt cửa vào phương hướng bay đi. Mà một bên khác thì là tạc đạn nhân một đường đạp không mà đi. Lần nữa hướng cửa vào bay tới. Là Niệm Động kỵ sĩ một đám. Còn có tạc đạn nhân. Tạc đạn nhân tại tranh đoạt người khác Lam Bảo Thạch về sau đi mà quay lại. Lần nữa xông về bãi cát phương hướng. Bọn hắn phải tao ngộ. Nhưng mà hai bên đều đã được đến Lam Bảo Thạch. Hẳn là sẽ không phát sinh tấn công. Cho nên hạng 2 đến hạng 5 tấn cấp người cũng muốn xuất hiện rồi hả? Mấy cây số bên ngoài quân hạm bên trên. Lão Hà nhìn màn ảnh bên trong thi đấu huống nhẹ gật đầu. Xem ra vòng thứ nhất hết sức thuận lợi. Ám tử trước không cần phát động. Một bên Lâm Thần nói ra, tạc đạn nhân cái tên này, quả nhiên vẫn là hết sức khó giải quyết a. Nếu như kéo tới vòng thứ 3 lôi đài thi đấu, chỉ sợ Nhạc Sơn đơn đấu hắn còn có chút nguy hiểm. Người nói không sai, Lão Hà trong mắt lóe ra, một vệt tia sáng lạnh, vậy liền tại vòng tiếp theo phát động ám tử, đem hắn trực tiếp đào thải. Đúng lúc này. Lão Hà cùng Lâm Thần nhìn trên màn ảnh tình huống đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bác Miêu Vương kinh ngạc nói. Song phe nhân mã đột nhiên rằng co lên. Bọn hắn đồng thời ngừng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì camera không có âm thanh. Chúng ta cũng nghe không được hiện trường xảy ra chuyện gì. Nhưng mà theo mấy người biểu lộ xem ra. Bọn hắn tựa hồ cũng tức giận phi thường. Hiện trường. Triệu Diệu quay quanh tại hai phe nhân mã bên cạnh, tại Viên Viên ẩn thân bao phủ phía dưới. Trong lòng âm thầm hồi tưởng đến tính toán của mình, thân phận của Triệu Diệu đã tại Lão Hà trước mặt bọn hắn bại lộ qua huyễn thuật. Cho nên quy mô lớn, quá mức rõ ràng huyễn thuật tốt nhất đừng tùy ý sử dụng. Cho nên phải dùng càng thêm khó mà phát, giác phương thức đi đến mục đích. Hắn sờ lên cằm nghĩ đến. Nhân vật phản diện bình thường đều là thế nào kéo cừu hận. Suy nghĩ một chút, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Sau đó bắt đầu dùng huyễn thuật cho hai bên truyền âm. Thế là tạc đạn nhân liền đột nhiên nghe được Nhạc Sơn đám người hướng phía chính mình gọi hàng. Ha ha, ngu xuẩn, tạc đạn nhân bỗng nhiên quay đầu. Có chút không hiểu nhìn về phía Nhạc Sơn ba người. Hắn liền nghe được Nhạc Sơn ba người nói. Tiểu tử. Người bây giờ lập tức quỳ xuống. Sau đó ba quỳ chín lại. Tiếp lấy đem trong tay Lam Bảo Thạch giao ra. Chúng ta có khả năng cân nhắc chỉ cắt ngang người một cái chân. Nói ba người ha ha phá lên cười. Tạc đạn nhân gân xanh trên trán trong nháy mắt nổi lên. Cả người sát khí ngút trời. Một đôi mắt to gắt gao trừng mắt về phía Nhạc Sơn ba người. Một bên khác Nhạc Sơn ba người nhíu nhíu mày. Bên trong một cái người cao nói ra, đối diện thế nào thấy bộ dáng rất tức giận. Một cái khác người lùn nói ra, thật nặng sát khí, các ngươi ai cùng hắn có thù sao? Sau đó bọn hắn liền thấy tạc đạn nhân nổi gân xanh. Lạnh lùng nói. Niệm Động kỵ sĩ, hôm nay lên trời xuống đất cũng không ai cứu được ngươi. Giao ra đá quý, bằng không thì ta liền đem ba người các ngươi trước gian sau gian. Lại gian, mọi người có hứng thú có khả năng thêm một chút công chúng hào. Gấu chó săn, có thể thấy mặt trà. Elizabeth, mang quả ảnh chụp video cùng đủ loại cùng mèo thú vị tương quan. PS, web công chúng hào. https mp.wixin.qq.com/i-vào-dc thì tìm lão gấu chó. Song lang gâu ta chịu, lau cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.